Lâm Giác lo lắng nhìn Tống Hàn Trương, nhưng anh cứ như bị làn sương trắng mê hoặc, chỉ đứng đó lẳng lặng nhìn khung cảnh hư vô. Ai vậy? Tống Hàn Trương nhìn về phía màn sương, thầm thì cất giọng. Không có người đáp, Loan Đao đây các bác ạ, kiểu đao cong cong uốn éo, chả biết nên gọi bằng từ gì khác nên để Loan Đao luôn. Cách chương.